Người có thể nói lại lần nữa không? Vương Huyền ứng khẽ run lên, cuối cùng cũng đầu hàng, ủ rũ nói. Người hỏi đi, Từ Tử Lăng không muốn nhìn thêm nữa, chán nản đứng dậy đi ra ngoài. Trên trời trăng sao lấp lánh, gió đêm thổi tới mát rượi. Lạc Dương bình yên một cách lạ thường, hầu hết mọi người đều đã an giấc, chỉ còn lại mấy ánh đèn thưa thớt. Hồi lâu sau Khấu Trọng mới đến bên cạnh gã, ngồi dựa lưng vào tường, hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Phụ tử nhà hắn đều chẳng ra thứ gì hết, chỉ có Vương Huyền Nộ là còn giống người. Từ Tử Lăng nói, có hỏi được tình hình Hư tiên sinh không? Khấu Trọng gật đầu, đúng là bị lão gia hắn nhốt lại, Lý tiểu tử đoán được lần này bọn ta trở về Lạc Dương là vì Hư Hành Chi, từ đó nhận ra tầm quan trọng của y với ta. Hư Hành Chi đã sai ở chỗ biểu hiện quá xuất sắc, còn chúng ta thì sai ở chỗ đã không đoán được Vương Thế Sung lại động thủ nhanh như vậy. Từ Tử Lăng nói, còn hỏi được gì nữa không? Khấu Trọng nói, dì lão đã trở về phương Nam, còn Trần Trường Lâm thì bị điều đến Kim Dung Thành. Còn bà nó, ta thật muốn cho tên tiểu tử đó một đao quá. Từ Tử Lăng trầm ngâm, đợi lát nữa để ta đi thương thảo điều kiện, bọn chúng có giở trò hoa dạng gì cũng không sợ. Khấu Trọng biết gã e mình nôn nóng báo thù, bèn cười cười nói. Vậy làm sao được, nếu Lý Tiểu Tử và Vương Thế Sung bắt ngươi ra bức ta đổi người, thì không phải là ta sẽ ngoan ngoãn chịu trói sao? Chỉ cần có tên tiểu tử Vương Huyền ứng này trong tay thì không sợ không khuất phục được Vương Thế Sung, chúng ta cùng đi một lượt đi. Ta rất muốn xem vẻ mặt lão hồ ly ấy lúc này thế nào. Từ Tử Lăng đành gật đầu đồng ý. Ô, hai gã ngồi trên con thuyền nhỏ mới trộm được áp giải Vương Huyền ứng tiến về phía Thiên Tân Kiều. Vương Huyền ứng bị điểm huyệt nằm dưới đáy thuyền, hoàn toàn mất đi chi giác. Từ Tử Lăng ngồi ở đuôi thuyền, một tay khua mái chèo, nước sông nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền phát ra những tiếng kêu y oạc. Hai bên bờ tối om như mực, những con thuyền nhỏ bình thường đỗ đầy chật cả bờ đê, giờ không thấy một bóng, trên cầu đèn đuốc sáng rực như ban ngày, bóng người lố nhố. Khấu Trọng thấp giọng nói, được thế thì thừa thắng xông lên, chúng ta phải chiếm hết tiện nghi mới được. Hà, cuối cùng bọn ta vẫn không quen làm đạo tặc lắm, bắt cóc người mà quên mất không đòi tiền chuộc, bằng không có thể thừa cơ gõ cho Vương Thế Sung một khoản lớn, để hắn đau lại càng thêm đau. Có điều bây giờ mới nói ra, hình như hơi mất phong độ một chút thôi đành vậy. Từ Tử Lăng cười cười nói, người đúng là dỗi việc, chúng ta có thể đưa Hư tiên sinh an toàn rời khỏi nơi này đã phải tạ thiên tạ địa mấy lần rồi đó. Khấu Trọng dõi mắt nhìn về phía Thiên Tân Kiều đằng trước, hờ hững nói. Vừa rồi ta lúc thẩm vấn tên tiểu tử này, hắn nói một câu thì trong mắt đảo đến hai ba lượt, ngươi nói xem có phải rất không thỏa đáng không? Nhưng ta lại không thể. gocchuyenaudio.com, tìm ra sơ hở gì, mà muốn ta thi triển độc thủ bức cung thì tiểu đệ đây lại không làm được. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, mặc kệ là thật hay giả, cứ một người đổi một người, nếu có gì không ổn thì cho hắn một đao rồi đào tẩu, bị thất tán thì sẽ đến nơi định sẵn hội họp. Nhưng đến nơi nào mới được nhỉ? Khấu Trọng đề nghị, nếu ở trong thành thì ở hồ cá trong Thính Liêu Các, còn ở ngoài thành thì trên ngọn đồi mà Hòa Thị Bích bị vỡ. Cứ quyết định vậy đi. Hai gã không nói gì thêm nữa, im lặng ngầm vận tụ chân lực. Con thuyền nhỏ lao vút đi về phía Thiên Tân Kiều như một mũi tên. Cách chương.